Nhắn gửi anh người chiến sĩ. dàng trong mỗi khúc dân ca. Thank you. trắng dằm mai treo cua nhẹ tựa sóng vỗ lòng anh mê say em hát mà sáng long lanh mà cả dòng sông là hương lúa ngọt lành ai hát chiều nay trên dòng sông vang cỏ để tóc em tung bay trong chiều lộng gió dòng sông quê hương ơi dòng sông yêu thương nghìn năm trôi qua xuân đời tên hương hoa dù bao phong ba sông càng thêm mặn mà như tình đôi ta thấy em đầu làng chiều xuống ven đê theo sau chị đi tìm, chợt nghe lời chị nói ai mà tìm được lá xiêu bông, từ nay chị sẽ lấy làm chồng. Hai ngày sau em tìm thấy lá, chị trao mày đâu phải lá xiêu bông. Mùa đông sau em lại tìm thấy lá, chị lắc đầu nhìn nắng. Chiều cũ tay em cầm chiếc lá

chàng, chàng ơi, hỡi